Phần cách, chương 54, chị không thích nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận sâu lần này kết thúc hoàn mỹ. Quý Hâm Thư và Trần Cửu Tý thân là bên chủ sự đã sớm chuẩn bị kỹ càng lễ chúc mừng trước. Trực tiếp mời hết thảy người mẫu trình diện hôm nay. Khách đặt tiệc, truyền thông cộng đồng dự họp. Bởi vì nhân số quá nhiều, khách sạn không thể không đem phòng khách cải tạo thành phòng ăn. Thật vất vả mới chứa đựng đám người bọn họ kia. Lần sau này có thể ưu tú như vậy. Công thần lớn nhất không gì bằng tổng nhà thiết kế và tổng giám sân khấu Thẩm Khanh Vãn. Cô trên yến tiệc cũng là được người chú ý nhất. Không ít hàng hiệu sau khi thấy được biểu hiện ưu tú sau khi Thẩm Khanh Vãn làm lại, dồn dập ném ra cành ô, lưu về phía phòng công tác của cô. Trong lúc nhất thời, Thẩm Khanh Vãn lại thành người bận rộn hơn Quý Hâm Thư và Trần Cửu Túy. Tống Ngôn Khê toàn bộ tiệc rượu cũng không thể cùng Thẩm Khanh Vãn nói mấy câu. Chỉ có thể ai oán ngồi ở trong góc uống rượu với Quý Thanh Cư. Ta có cảm giác, Khanh Khanh nhà ta lại muốn hot lên rồi. Không biết sau này có còn thời gian ở cùng với ta hay không? Tống Ngôn Khê nhấp rượu. Tuy tâm trạng bởi vì không thể cùng Thẩm Khanh Vãn đơn độc ở chung có chút mất mát, nhưng là nghĩ đến Thẩm Khanh Vãn có thể nhờ vào đó một lần nữa trở lại đỉnh điểm, nàng cũng tự đáy lòng cảm thấy vui vẻ cho Thẩm Khanh Vãn. Tống Ngôn Khê nghiêm túc nói một lúc. Lúc này mới chú ý tới người bên cạnh một bộ dáng vẻ mất tập trung. Nàng ngẩng đầu lên liếc nhìn, chỉ thấy Quý Thanh Cừ ngơ ngác nhìn một cái hướng khác, tựa hồ căn bản không nghe mình nói cái gì. Tống Ngôn Khê ngẩng đầu lên nhìn sang, lập tức thì thấy được Quý Hâm Thư bên kia cùng Trần Cửu Túy đứng chung một chỗ. Hai người đang thấp giọng trò chuyện cái gì? Trần Cửu Túy, người phụ nữ xương mềm kia đều sắp đem thân thể kề sát tới trong lồng ngực Quý Hâm Thư rồi. Tống Ngôn Khê nghe xong xì khẽ một tiếng. Nàng thừa nhận chính mình ghen rồi. Đương nhiên không phải ghen Quý Hâm Thư, mà là ghen Trần Cửu Túy cái tên gia hỏa lẳng lơ này có thể đường hoàng như thế kề cận Quý Hâm Thư. Trái lại chính mình, lại cả cái tay nhỏ của Khanh Khanh cũng không kéo được. Ta thấy chị ngươi hình như có chút hứng thú với Trần Cửu Túy kia. Nói đến, ta vẫn trước giờ chưa từng nghe nói Quý Hâm Thư từng ở cùng với ai. Lần trước nàng yêu đương là lúc nào? Tống Ngôn Khê không thể dính Thẩm Khanh Vãn, chỉ đành tiến đến bên người Quý Thanh Cừ bát quái Quý Hâm Thư. Nghe được lời của nàng, lúc này Quý Thanh Cừ mới đem tầm mắt thu hồi lại. Kỳ thực không cần nói người khác, chính là cô em gái mình đây cũng xưa nay không thấy Quý Hâm Thư từng yêu đương. Ở bên trong trí nhớ của nàng, tỷ tỷ tựa hồ ngoại trừ làm việc vẫn luôn chỉ có chính mình. Người thân cận bên người cô là Đường Khởi, ngoại trừ Đường Khởi ra, hình như cũng lại không có người đặc thù gì. Lần này Trần Cửu Túy là người Quý Thanh Cừ lần đầu tiên thấy được Quý Hâm Thư đồng ý người khác tới gần. Cũng nói đối phương thật là đặc thù. Chẳng biết vì sao, Quý Thanh Cừ luôn cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Đặc biệt là khi nàng thấy được Quý Hâm Thư đối với tới gần của Trần Cửu Túy dung túng vô hạn. Phần cảm giác khó chịu này cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng sẽ nghĩ tới Trần Cửu Túy trước đó hôn môi tỷ tỷ. Sẽ mơ màng các nàng lén lút có phải là càng thân mật. Còn có tỷ tỷ tại sao phải che giấu chính mình. Chưa từng nói Trần Cửu Túy con người này. Rất nhiều nghi vấn ở trong lòng bắt đầu sản sinh. Đặc biệt là nhìn dáng dấp diễm lệ phô trương kia của Trần Cửu Túy. Quý Thanh Cừ nhìn thế nào không thoải mái thế đó. Nàng luôn cảm thấy Trần Cửu Túy nữ nhân này và tỷ tỷ nhà mình không thích hợp. Lại càng không đồng ý trong nhà của mình và Quý Hâm Thư thêm ra một người như vậy. Quý Thanh Cừ rất chán ghét cái cảm giác này. Cả Trần Cửu Túy cũng chán ghét lên. Người cũng biết nàng sao? Quý Thanh Cừ lạnh giọng hỏi. Vậy nàng tự nhiên là chỉ Trần Cửu Túy. Tống Ngôn Khê nghe xong gật gù. Dù sao Trần Cửu Túy người như vậy ở trong giới các nàng vẫn là rất có tiếng tăm. Trần Cửu Túy, năm nay 29 tuổi, là cháu gái lão gia tử Trần gia Trần Đông thương yêu nhất. Hoàng thái nữ của Trần gia, không giống với Quý gia, Tống gia loại gia tộc lấy thương mại lập nghiệp này. Trần gia vừa bắt đầu chính là con đường thời thượng, sau đó mới từ từ thương mại. Trần lão gia tử vào niên đại đó là nhà thiết kế chuyên môn cho cách thức thiết kế lễ phục quý tộc châu Âu. Ở thời kỳ trung niên khai sáng hàng hiệu của chính mình. Cũng chính là WCSIN tiền thân của WMR, sau đó nhãn hiệu này được Vương Phi vừa ý. Trong lúc nhất thời ở trên giới quý tộc hot lên, cuối cùng do phụ thân của Trần Cửu Túy tiếp quản, trực tiếp đổi tên là WMR, tên đầy đủ Womhatted Ratosnet. Phát triển đến nay, WMR đã trở thành một trong hàng xa xỉ cao cấp nhất. Giá trị mua bán của năm ngoái đánh giá trong 10 vị trí đầu. Đến mức Trần Cửu Túy đương nhiên cũng rất nổi tiếng. Tuy một phần tiếng tăm của nàng bắt nguồn do giá trị bản thân của nàng. Mà nguyên nhân khác, còn có quan hệ cuộc sống riêng của nàng. Trần Cửu Túy yêu thích nữ nhân. Cho tới nay đều là như vậy. Nàng từ 12 tuổi lên, tin bên lề sẽ không từng đứt đoạn. Truyền thông nóng lòng theo dõi mỗi một bạn gái của nàng. Cuối cùng ở 10 năm sau, cũng chính là Trần Cửu Túy 22 tuổi lại bị bùng nổ ngủ lại với bạn gái ở biệt thự. Sau 24 giờ thân mật ở chung, thu được cái kết luận, Trần Cửu Túy yêu thích nữ tính lớn tuổi hơn nàng. Chênh lệch tuổi tác giữa 5 tuổi đến 15 tuổi đều là đối tượng nàng săn bắt. Đồng thời Trần Cửu Túy yêu thích xử nữ. Không phải xử nữ không động vào. Ở sau đó, mãi cho đến hôm nay, Trần Cửu Túy từ đầu tới cuối duy trì độc thân. Ở giới nhàng muỗi có thể nói sát thủ săn tỉ. Quý Thanh Cử cau mày nghe xong những lời Tống Ngôn Khê nói kia. Cả khuôn mặt đều có chút cảm giác không kiềm được. Nàng trước đó liền cảm thấy Trần Cửu Túy nhìn qua vợ này vợ nọ. Cả người đều hiện ra một cỗ phóng đãng mạnh mẽ không nói ra được. Vào lúc này nghe được miêu tả của Tống Ngôn Khê, càng là tức giận đến thân thể phát run. Nàng cảm thấy Trần Cửu Túy không xứng với tỷ tỷ nhà mình. Nếu như nàng theo đuổi tỷ tỷ, chỉ là vì thân thể của tỷ tỷ, Quý Thanh Cử bất luận thế nào cũng sẽ không cho phép tỷ tỷ và nhà mình tiếp tục ở chung. Nàng và tỷ tỷ ta không thích hợp. Đối tượng nàng giao du quá nhiều rồi. Người xem dáng vẻ phóng đãng của nàng đều sắp tràn đến trước mặt chúng ta rồi. Quý Thanh Cử thấp giọng nói qua. Trong lời nói bất mãn đối với Trần Cửu Túy quá mức rõ ràng. Tống Ngôn Khê nghe xong, cúi đầu nhìn một chút chính mình ăn mặc ngực thấp, nhìn lại một chút Quý Thanh Cử ăn mặc đồ hở lưng. Muốn nói vợ này vợ kia, hai ta cũng gần như vậy đó. Tiểu Cử Cử ngươi làm sao không ngại nói đến người khác chứ? Đương nhiên, Tống Ngôn Khê có thể cũng không dám đem lời nói ra. Người tinh tường đều có thể nhìn ra Quý Thanh Cử vào lúc này rất khó chịu. Nguyên nhân khẳng định có quan hệ với Trần Cửu Túy. Quý Thanh Cử đem rượu trong ly uống cạn. Nàng đứng dậy đi đến phía Quý Hâm Thư. Trên mặt treo lên một vệt nụ cười long lanh. Quý Thanh Cử có một đôi mày rất câu người. Độ cong cười lên vểnh lên càng hiện ra yêu mị. Nàng thân mật đi tới bên người Quý Hâm Thư. Nắm lấy cánh tay của cô. Em muốn trở về nghỉ ngơi. Chị còn không đi sao? Quý Thanh Cử thừa nhận nàng đang cố ý làm nũng với Quý Hâm Thư. Cũng không có biểu lộ quan hệ của nàng với Quý Hâm Thư. Chính là vì để người ta hiểu lầm. Nàng chú ý tới. Trần Cửu Túy nhìn đến chính mình chỉ là cười cười. Không có lộ ra vẻ mặt dư thừa khác. Thanh Cử, em trở về trước đi. Chị và Cửu Túy còn có chút chuyện muốn nói. Quý Hâm Thư không có ở trước mặt Trần Cửu Túy che lấp quan hệ tỉ muội với Quý Thanh Cử. Vậy thì nói rõ, Nàng và Trần Cửu Túy đã thân mật đến quan hệ tỉ muội của các nàng đều nói rõ. Muội muội xin lỗi rồi. Tỉ tỉ của ngươi đêm nay muốn theo ta. Ngươi đi về trước đi. Trần Cửu Túy nhìn Quý Thanh Cừ còn không có buông tay. Nàng có chút ám muội nói qua. Cuối cùng còn đưa tay ôm lấy eo của Quý Hâm Thư. Động tác này ở một mức độ nào đó tuyên thệ chủ quyền. Nhìn ra điểm này, Quý Thanh Cừ đột nhiên cảm giác thấy ngụy trang của chính mình vừa rồi có vẻ hơi vụng về và buồn cười. Nàng liếc nhìn Quý Hâm Thư. Trong lòng không tên sinh ra mấy phần ủy khuất. Viền mắt cũng mang theo màu đỏ không dễ phát giác. Nàng cảm giác loại tâm tình này của mình rất kỳ quái. Thậm chí không có đạo lý có thể nói. Quý Thanh Cừ cúi thấp đầu đứng ở đó một hồi. Cuối cùng vẫn là quay người rời đi. Ở sau khi Quý Thanh Cừ đi, Quý Hâm Thư cũng không cùng Trần Cửu Túy ở lại đại sảnh thêm. Hai người đi tới bên trong gian phòng một chỗ của khách sạn. Trần Cửu Túy ám muội mà nhìn Quý Hâm Thư. Vẻ mặt của người sau không còn là thanh nhã trên yến hội. Trở nên hơi âm lãnh. Chà chà, đừng bày ra dáng dấp này. Dọa hư ta ngược lại không sao. Nếu như dọa hư muội muội đáng yêu của ngươi, ngươi còn làm sao dỗ nàng? Lần này ta miễn phí làm công cụ người cho ngươi. Ngươi nên làm sao cảm ơn ta? Chấm, Trần Cửu Túy người cũng như tên. Yêu thích đối với rượu không phải bình thường. Nàng cầm một hồ lô rượu, dùng tay nâng uống đến say sưa ngon lành. Trong này là rượu bản thân nàng cất. Nói là phải dùng hồ lô rượu của nàng chứa mới có ý vị đặc thù. Không biết thế nào hồ lô rượu nhìn qua không phù hợp hình tượng diễm lệ với nàng. Cũng chỉ có ở riêng tư, Trần Cửu Túy mới có thể lấy ra hồ lô rượu của mình uống rượu. Nguyên do quen biết với Trần Cửu Túy là một đoạn quá khứ rất đơn giản. Lúc trước Quý Hâm Thư vì ở lại quốc nội chăm sóc Quý Thanh Cừ. Lựa chọn đại học quý tộc vùng trấn Hoài Ninh. Bạn cùng phòng của cô chính là Trần Cửu Túy nhảy lớp lên đại học. Hai người ở ký túc xá, hai người ở 4 năm. Nếu nói là cõi đời này người hiểu rõ bộ mặt thật của Quý Hâm Thư nhất là Đường Khởi. Trần Cửu Túy chính là người thứ hai. Ta không để ngươi làm chuyện dư thừa. Thanh Cừ nàng sẽ khổ sở. Quý Hâm Thư ngẩng đầu lên. Con ngươi đen sâu thẳm nhìn Trần Cửu Túy. Trực tiếp đem người sau nhìn ra lạnh cả người. Hồ lô rượu đều suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Không sai. Ngoại trừ Đường Khởi ra. Nếu còn có người biết những chuyện sau lưng Quý Hâm Thư làm ra. Cũng chỉ có Trần Cửu Túy rồi. Ngươi làm chuyện dư thừa còn thiếu sao? Nếu như muội muội ngươi biết chuyện ngươi từng làm, nàng sẽ làm sao đối xử ngươi? Chị gái của chính mình dịu dàng cho tới nay, lại là tên biến thái mơ ước thân thể nàng, còn ý đồ sát hại bạn trai nàng. Nàng có thể vội vã từ bên cạnh ngươi trốn hay không? Trần Cửu Túy cười nói. Mỗi một nơi đều mạnh mẽ đâm ở vị trí đau nhất của Quý Hâm Thư. Cô mím môi, hàm dưới nhẹ nhàng run rẩy. Thanh Cừ biết thì lại làm sao? So với nàng rời khỏi ta, những việc này cũng không đáng để nhắc. Chỉ cần có thể nhìn nàng, làm cho nàng ở lại bên cạnh ta. Mặc kệ nàng yêu ta hay là hận ta, đều không sao. Quý Hâm Thư cúi thấp đầu. Nhìn hình ảnh trong điện thoại di động, đó là phòng của nhà khách. Quý Thanh Cừ đã trở về phòng, đang ngồi ở trên giường đờ ra. Quý Hâm Thư biết, ngụy trang của chính mình kéo dài không được bao lâu. Những ngày qua cô cố gắng đè nén khát vọng đối với Thanh Cừ. Dựa vào hình ảnh trong máy theo dõi gắng giữ tỉnh táo. Quý Hâm Thư rất sợ chính mình sẽ không khống chế được kích động muốn đem Thanh Cừ nhốt lại. Rất nhanh thì nhịn không được rồi. Thanh Cừ, ngoan một ít nữa có được hay không? Tỷ tỷ còn không muốn nhanh như vậy để em phát hiện. Thân thể Quý Hâm Thư phát run. Ánh mắt của nàng hiện ra hồng nhạt. Chỉ có khóe miệng còn vẫn duy trì độ cong mỉm cười. Đối với loại dáng vẻ phát điên này của cô, Trần Cửu Túy đã sớm tập mãi thành quen. Hôm nay hai người gặp mặt, chủ yếu vẫn là vì những chuyện khác. Người để ta làm riêng trang sức, quần áo, còn có giày toàn bộ đã làm xong. Mỗi một món đều lắp máy nghe lén và máy theo dõi bí mật. Trừ phi dùng máy cao cấp kiểm tra, bằng không rất khó phát hiện. Trần Cửu Túy nói xong, bỗng nhiên có chút thương hại mà liếc nhìn Quý Thanh Cừ xuất hiện trong màn hình di động của Quý Hâm Thư. Lại nhìn Quý Hâm Thư đã khôi phục bình thường, nhìn như dịu dàng, bị người như vậy yêu. Cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Quý Hâm Thư sau khi trở lại khách sạn, Quý Thanh Cừ đang xem điện thoại. Nhìn thấy chính mình trở về, nàng ngẩng đầu lên liếc nhìn, rồi lập tức rủ xuống. Chị trở về rồi, làm sao không ở bên cạnh bạn gái chị nhiều chút? Quý Thanh Cừ vừa mở miệng, ngay cả bản thân nàng đều nếm ra vị chua. Ở sau khi trở về, nàng suy tư tại sao mình mâu thuẫn Trần Cửu Túy và tỷ tỷ nhà mình ở cùng nhau như vậy. Nguyên nhân nàng quy kết vì là Trần Cửu Túy cũng không thích hợp Quý Hâm Thư. Mình là lo lắng cho Quý Hâm Thư, mới có thể làm ra những hành động khác thường kia. Thanh Cừ, nàng không phải bạn gái của chị. Chị không thích nàng. Quý Hâm Thư nhẹ giọng giải thích. Chỉ một câu nói như vậy liền để vẻ mặt của Quý Thanh Cừ chuyển tốt mấy phần. Nàng cố nén khóe miệng cong lên. Hừ nhẹ một tiếng. Ngô, không phải bạn gái nàng còn nói ám muội như vậy. Tỷ, nàng không thích hợp với chị. Quý Thanh Cừ cúi đầu, loay hoay điện thoại, nghe được lời của nàng. Quý Hâm Thư cười gật đầu. Quý Thanh Cừ vốn còn muốn nói chút lời xem thường Trần Cửu Túy. Lúc này, điện thoại di động của nàng sáng lên, liếc nhìn màn hình điện báo. Nàng cố ý đi tới địa phương ban công nhận điện thoại. Quý Thanh Cừ không quay đầu lại, cũng không thấy ở trong nháy mắt nàng nhận điện thoại. Ánh mắt Quý Hâm Thư lóe lên ý lạnh. Người gọi đến là Trương Minh. Hắn còn ở bệnh viện. Hỏi mình công việc khi nào kết thúc. Quý Thanh Cừ nói là phi cơ ngày mai trở lại. Hai người lại hàn huyên một lúc mới cúp điện thoại. Quý Thanh Cừ quay người. Vừa mới quay đầu lại thì thấy được Quý Hâm Thư bỗng nhiên xuất hiện ở một bên ban công. Đang yên tĩnh nhìn mình. Không tên, Quý Thanh Cừ có chút hoảng hốt. Nàng không biết đối thoại của mình và Trương Minh Quý Hâm Thư nghe được bao nhiêu. Trận trước đó sau khi Quý Hâm Thư bắt đầu khác thường, Quý Thanh Cừ vẫn nỗ lực không ở trước mặt cô nhắc đến Trương Minh. Ngay cả điện thoại cũng là lén lút liên lạc. Thanh Cừ, điện thoại của ai? Quý Hâm Thư cười hỏi. Tựa hồ chỉ là tùy ý nói chuyện phiếm mà thôi. Là Mira. Nàng hỏi em ngày mai trở lại có muốn cùng uống rượu hay không? Quý Thanh Cừ theo bản năng mà nói dối rồi. Đây không phải lần đầu tiên nàng che giấu chuyện liên lạc của mình và Trương Minh. Quý Hâm Thư nghe xong, bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười có ôn nhu Quý Thanh Cừ quen thuộc, cũng làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Tỷ, chúng ta nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải đuổi kịp máy bay. Ngủ đi, hai người nằm ở trên giường. Quý Thanh Cừ đưa lưng về phía Quý Hâm Thư. Rất nhanh ngủ thiếp đi. Quý Hâm Thư lại nhìn điện thoại của mình. Phía trên là ghi chép trò chuyện của Quý Thanh Cừ. Thậm chí ngay cả nàng nói cái gì. Nội dung nói chuyện của đối phương đều biểu hiện đến rõ rõ ràng ràng. Nhìn cuộc trò chuyện của nàng và Trương Minh lấy hình thức chữ viết xuất hiện ở trước mắt. Quý Hâm Thư bỗng nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, lẳng lặng mà nhìn bóng lưng của Quý Thanh Cừ. Cô đưa tay ra, sờ đến cái cổ của Quý Thanh Cừ, rồi lại ở trước khi đụng vào thay đổi phương hướng, xoa nhẹ sợi tóc của nàng. Cách chương.